Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thông linh thần dược. Bị xuyên qua thân thể đại hán trực tiếp ngã trên mặt đất. Đi đời nhà ma, tự nhiên là chạy không thoát cáp ba cẩu nanh vuốt, trực tiếp một cái nuốt vào, cắn nuốt, sau đó cáp ba cẩu liền lộ ra cao hứng nụ cười. Từ cái kia thượng cổ động phủ xuất hiện, nó vẫn là lần thứ nhất ăn được như thế no. Quả thực là thoải mái không phải. Ngay sau đó cáp ba cẩu nhanh chóng về tới Triệu Trần bên người. Tiếp theo sau đó nằm lên. Hai canh giờ sau khi Triệu Trần phía sau ba người cũng là chậm rãi tỉnh lại. Sau đó bọn họ liền từng người ngạc nhiên phát hiện tự thân biến hóa. Quả nhiên không uổng phí bọn họ chịu đựng đau đến không muốn sống. Thu được báo lại cũng là to lớn. Các ngươi bây giờ linh hồn lực so với tu giả bình thường cường rất nhiều. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Triệu Trần gật đầu nói. Tại đây thông thiên tháp bên trong địa hình có thể nói là hết sức phức tạp. Có khi là núi non trùng điệp. Có khi là sa mạc. Có khi là đại dương mênh mông, thậm chí còn có một ít đặc thù mặt đất tồn tại. Trải qua hệ thống chỉ dẫn, Triệu Trần rất mau dẫn bọn họ đi tới tầng thứ hai cầu thang, ngày này thang xoắn ốp mà lên, không nhìn thấy có bất kỳ chống đỡ, ngày này thang phảng phất là bị gắt gao khóa chặt ở mảnh này không gian. Keng, Bách Lý Thủ Ước gọi ra trực tiếp thần kiếm. Bay thẳng đến cùng thang trời chém xuống, phát ra va chạm thanh âm của, ngày này thang cũng quá lợi hại đi, ta thần binh chỉ để lại một đạo nhợt nhạt tiểu dấu. Bách Lý Thủ Ước thu hồi chính mình thần kiếm, không khỏi thở dài nói, ngay sau đó bọn họ liền trực tiếp là bước lên này nếu nói thang trời. Ngày này thang giống như là đi về bầu trời, cũng không biết đi rồi bao lâu. Triệu Trần bốn người cũng là rốt cục đi tới thông thiên tháp tầng thứ hai. Đi tới nơi này thông thiên tháp tầng thứ hai, có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này thiên địa linh khí. So với một tầng muốn nồng nặc không ít, cái này cũng là nhiều như vậy tu giả. Tiền phó hậu kế muốn đi vào tầng thứ hai này nguyên nhân. Ở đây tu luyện có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đối với tu giả mà nói hết sức có lợi, giống, một đạo ma thú mạnh mẽ tiếng hô hướng về bọn họ truyền đến lại đây. Liền Triệu Trần cũng không có nghĩ đến, vừa tiến vào này liền gặp ma thú tập kích, lúc này một con cường đại xí diễm hổ xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Này xí diễm hổ bất phàm, một thân bộ lông hỏa hồng mà nhu thuận, thể trạng to lớn tráng. Coi như ngồi xuống cũng có một trượng ngũ cao, trên người lộ ra một luồng mãnh liệt khí tức, khiến người ta không dám tới gần hắn. Này xí diễm hổ đã là đem Triệu Trần bọn họ trở thành con mồi. Trực tiếp đột nhiên vọt tới. Khà khà, đến hay lắm, Bách Lý Thủ Ước không khỏi cười nói. Trong tay thí ngày kích trong nháy mắt xuất hiện, Bách Lý Thủ Ước trực tiếp là nghênh tiếp đi tới. Này xí diễm hổ không phải một loại ma thú. Nó có thể cảm thụ này thí ngày kích bất phàm. Muốn tung người tránh thoát. Tuy rằng này xí diễm hổ bản thân nhạy cảm cực kỳ. Nhưng Bách Lý Thủ Ước đòn đánh này. Rõ ràng so với xí diễm hổ càng thêm nhanh. Bách Lý Thủ Ước một đòn. Trực tiếp là quán xuyên xí diễm hổ phần eo. Trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Lúc này cái kia xí diễm hổ hết sức kinh nộ. Trước đây nhưng là không có một tu giả có thể xúc phạm tới nó. Bây giờ nhưng đã xảy ra. Quả thực là nó sỉ nhục. Xí diễm hổ hung ác nhìn Bách Lý Thủ Ước. Há mồm chính là một đạo ánh bạc xì ra. Bay thẳng đến Bách Lý Thủ Ước là ác liệt công kích. Bách Lý Thủ Ước bước chân nhẹ nhàng một di. Rời. Liền trốn ra ánh bạc này công kích. Trong tay thí ngày kích vẩy một cái. Một bên đá tảng trực tiếp bị Bách Lý Thủ Ước cho đánh bay lên. hướng về cái kia xí diễm hổ đập tới. Xí diễm hổ gào thét, tuy rằng nó hiện tại thu rồi thương, nhưng vẫn như cũ vẫn có thực lực. Chỉ thấy nó cái kia khổng lồ vẫy đuôi một cái, liền trực tiếp đem cái kia một tảng đá lớn cho đánh cho một khối nhỏ đá vụn đầu. Chờ này xí diễm hổ tướng đá tảng đánh nát sau khi Bách Lý Thủ Ước đã sớm thần không biết quỷ không hay làm đến xí diễm hổ phía sau. Trong tay cũng là đổi thành thần kiếm, một chiêu kiếm chém xuống, cái kia xí diễm hổ đầu trực tiếp rơi xuống hạ xuống, toàn bộ xí diễm hổ thân thể to lớn cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước nhẹ nhàng ôm trong tay thần kiếm vẩy một cái, một viên ma hạch liền xuất hiện ở Bách Lý Thủ Ước trong tay. 22 văn học lưới đem ma hạch thu cẩn thận. Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp về tới Triệu Trần bên cạnh bọn họ. Một bộ nhanh khen ta vẻ mặt nói rằng, như thế nào, lợi hại không? Lần sau có thể một đòn đánh giết, tận lực đánh giết. Không muốn giữ, Triệu Trần bình tĩnh nói, là, tông chủ, Bách Lý Thủ Ước vội vàng nói. Đối với Triệu Trần, Bách Lý Thủ Ước vẫn là rất khiêm tốn tiếp nhận. Gâu gâu gâu, lúc này cáp ba cẩu ở Triệu Trần bên chân kêu lên. Triệu Trần chỉ là hơi nói một câu, đi thôi, rất nhanh cáp ba cẩu nhanh chóng vọt tới cái kia xí diễm hổ trước thi thể. Một cái đem nuốt vào, đem nuốt chửng. Bách Lý Thủ Ước ba người nhìn cáp ba cẩu thao tác, cũng không tùy vào mở lớn miệng. Lúc này Bách Lý Thủ Ước nhìn Lưu Hương, chậm rãi nói rằng, sư muội, ngươi bây giờ cảm thấy nó đáng yêu sao? Lưu Hương trực tiếp là lắc lắc đầu. Bọn họ hiển nhiên là lần thứ nhất tận mắt thấy cáp ba cẩu nuốt chửng ma thú, nội tâm vẫn là hết sức khiếp sợ. Nuốt chửng xong xuôi cáp ba cẩu, hài lòng về tới Triệu Trần bên người. Triệu Trần cũng là trực tiếp mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Phía trước có tiếng đánh nhau, đi tới một hồi, Bách Lý Thủ Ước tại tiền phương dò đường, rất nhanh liền phát hiện phía trước có tiếng đánh nhau, sau đó lập tức trở về nói rằng, chờ Triệu Trần bọn họ làm đến một mảnh hắc nhà tràn ngập đầm lầy khu vực. Quả nhiên ở phía xa phát hiện mấy đạo nhân ảnh ở quấn đấu. Những người tu này, thực lực đều là lực lượng ngang nhau, vì lẽ đó cũng không có nhanh chóng quyết ra thắng bại. Những người tu này, sẽ không vô duyên vô cớ tranh đấu lên. Rất nhanh Triệu Trần liền phát hiện ở đây khói đen tràn ngập đầm lầy trên đất, sinh trưởng một cây trắng như tuyết rễ xô đỏ. Này rễ xô đỏ tựa hồ đã có linh trí của mình, biến ảo ra tinh linh một loại dáng dấp, ở đây sung sướng múa lên, lại là một cây thông linh thần dược. Chẳng trách những người kia sẽ vì đời này tử tướng đấu. Ở tu linh đại lục, các loại thần kỳ linh dược đếm không xuể, mà có thể sinh thành linh trí linh dược nhưng là hết sức khan hiếm. Phải biết này có linh trí linh dược cũng là có thể tu luyện, nghe đồn thì có một cây linh dược tu luyện thực lực đạt đến linh tôn đẳng cấp, nhưng bị một vị linh thánh cường giả bắt lại lên. Vị kia linh thánh cường giả trực tiếp luyện hóa cái kia linh dược, thành công đột phá linh thần, phi thăng mà đi. Này nhìn thấy có linh trí linh dược, đủ để không tầm thường. Lại đây, chỉ thấy Triệu Trần kiếm chỉ về cái kia rễ xô đỏ, nhẹ nhàng nhất câu nói rằng, cái kia rễ xô đỏ trực tiếp là bay đến Triệu Trần trong tay, có vẻ hết sức ngoan ngoãn. Lúc này những tu giả kia cũng nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập sự phẫn nộ nói, tiểu tử, giao ra rễ xô đỏ, tha cho ngươi khỏi chết. Chúng ta chính là khiêng đem trong tông môn đệ tử, không muốn chết. Mấy người này vẫn chưa nói hết, trực tiếp bị Bách Lý Thủ Ước kiếm khí cho phân thây. Lúc này Bách Lý Thủ Ước nhìn những người khác, hừ lạnh nói, nếu người nào muốn chết, chỉ để ý lại đây. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám